Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thừa Chí hoàn toàn không để Chu Tiểu Xuyên vào mắt, dùng một kẻ ngu ngốc như vậy, thì sau lưng có thể có người lợi hại nào được chứ? Nói vậy thôi, nhưng trong lòng ông lại có tính toán riêng. Là người trong quân đội, ông đương nhiên biết Chu Tây Giã và đồng đội đã bí mật điều động đến Điền Nam. Lần này là một cuộc thay đổi vị trí bí mật và đơn vị tác chiến của Chu Tây Giã sẽ trực tiếp tiến sâu vào tiền tuyến. Chu Tây Giã chính là chỉ huy lần này. Chu Tiểu Xuyên đến vào lúc này chắc chắn không thể là trùng hợp. Sự thâm nhập từ nước ngoài còn nghiêm trọng và lan rộng hơn họ tưởng. Trời đã khuya, Khương Chi Chi và Chu Thừa Chí trò chuyện với Phương Hoa thêm vài câu rồi đi rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Không biết là do một đêm quá mệt mỏi hay vì Chu Thừa Chí nhắc đến gián điệp mà Khương Chi Chi đã có một giấc mơ. Cô mơ thấy kế hoạch tác chiến hoàn hảo của Chu Tây Giã bị kẻ địch biết trước. Họ bị chặn mất xe tiếp tế, liên lạc với hậu phương cũng bị cắt đứt. Cuối cùng, Chu Tây Giã và Thương Hành Châu bị vây trên núi, đạn dược cạn kiệt. Khi Thương Hành Châu dẫn quân đột phá vòng vây, kế hoạch bị đối phương phát hiện trước, rơi vào ổ phục kích. Chu Tây Giã bị trúng đạn xuyên qua lồng N, G, Ự, C khi cứu Thương Hành Châu. Dù biết chỉ là giấc mơ, nhưng những hình ảnh vỡ vụn, hư ảo ấy lại quá chân thực. Khương Chi Chi biết rõ đây chỉ là mơ, là giả, nhưng khi nhìn thấy Chu Tây Giã trúng đạn ngã xuống, tim cô vẫn co thắt lại, đau đến nghẹt thở. Cô cố sức kêu lên, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cuối cùng, chính cơn đau đã khiến cô tỉnh giấc. Khương Chi Chi ôm N, G, Ự, C ngồi dậy, há miệng hít thở dồn dập. Khi chạm tay lên mặt, nước mắt đã thấm ướt cả má. Cô hít sâu vài hơi, không ngừng tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ, rồi vội vàng cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống vài ngụm, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng dù có nằm xuống lần nữa, cô cũng không tài nào ngủ lại được. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, thầm tính thời gian. Vẫn còn mấy tháng nữa mới đến lúc Chu Tây Giã gặp chuyện, nên bây giờ anh chắc chắn vẫn ổn. Cứ thế mở mắt trằn trọc cho đến sáng, nghe thấy tiếng hai đứa trẻ trong phòng khách, Khương Chi Chi mới rời giường. Cô bước ra ngoài với quầng thâm dưới mắt, đi rửa mặt. Hai nhóc con vừa thấy mẹ liền hào hứng ê a gọi. Khương Chi Chi thuận tay bế Thương Thương đứa gần cô nhất, ngồi xuống giúp bé đi tất. Nhưng vừa mang vào, cô bé đã cúi xuống tháo ra ngay, sau đó cười hì hì đưa lại cho mẹ, chỉ vào bàn chân trần nhỏ bé của mình, ý bảo mẹ đi tất lại. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Cái đồ nghịch ngợm này, con muốn mẹ mang tất cho con suốt cả buổi sáng à, nhưng bị nhóc con trêu chọc như vậy, tâm trạng nặng nề cả đêm cũng vơi đi phần nào. Phương Hoa bế Tiểu Chu Kỳ đến, không biết cậu nhóc đã tháo tất ra từ khi nào, cũng đưa cho Khương Chi Chi, muốn mẹ mang lại. Miệng không ngừng ê a gọi, còn tự mình cười khúc khích. Phương Hoa cười lớn, nhìn hai đứa nhóc này xem, biết tự tìm niềm vui ghê. Nói xong, bà mới phát hiện mắt Khương Chi Chi sưng húp, quầng thâm nặng nề, liền chần chừ hỏi. Chi Chi, đêm qua con không ngủ được à? Khương Chi Chi gật đầu. Đêm qua con mơ một giấc mơ, nên có chút mất ngủ. Mẹ, dạo này Tây Giã có gọi về không à? Phương Hoa lắc đầu. Không, nếu nó gọi mẹ đã nói với con rồi. Sao thế? Con mơ thấy điều gì không tốt về Tây Giã à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi lần nữa mang tất cho Thương Thương, rồi đưa bé cho Chu Thừa Ngọc, sau đó lại bế Tiểu Chu Kỳ lên, mang tất cho nhóc. Lúc này, cô mới nói, có lẽ vì chuyện của Chu Tiểu Xuyên mà con mơ thấy Tây Giã. Họ bị phản bội, nên gặp chuyện không hay. Phương Hoa giật mình thót tim, vội vàng nói, không sao đâu, giấc mơ thường trái ngược với thực tế. Tây Giã vẫn đang ở Tây Bắc, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đừng lo. Sẽ không sao đâu, nếu thật sự có chuyện, bố con chắc chắn sẽ biết ngay. Khương Chi Chi cũng nghĩ vậy, ôm con một lát rồi đi ăn sáng. Nhìn thời gian đã gần đến giờ, cô chuẩn bị đến bệnh viện. Phương Hoa dặn dò, không biết mẹ con tỉnh lại có thể ăn gì không, nên mẹ chưa chuẩn bị gì cả. Hôm nay con đến xem sao, nếu bà ấy có thể ăn rồi, mẹ sẽ bảo chị Trần hầm ít canh gà. À đúng rồi. Đừng quên mang ít đồ cho bố mẹ con. Có thời gian thì đưa bọn trẻ về nhà chơi. Khương Chi Chi đáp lại, nhân lúc hai đứa trẻ không chú ý, cô lén lút rời khỏi nhà. Khi đến bệnh viện, Biên Tố Khê vẫn chưa tỉnh. Ở ngoài phòng bệnh đặc biệt, Thương Thời Nghị ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Bên cạnh có bí thư và vệ sĩ, hành lý của bí thư đặt ngay bên cạnh. Thấy Khương Chi Chi đến, Thương Thời Nghị lập tức đứng dậy, sải bước đến. Chi Chi, bố phải ra sân bay ngay, không thể chờ mẹ con tỉnh lại được. Mẹ con nhờ cả vào con nhé. Khương Chi Chi không kịp nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Bố yên tâm, con chắc chắn sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Thương Thời Nghị nghiêm túc gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cô. Vất vả cho con rồi, ông không ngờ rằng cuộc đoàn tụ giữa họ và con gái lại vội vàng đến vậy. Chưa kịp nói chuyện sâu hơn, cũng chưa kịp gặp mặt hai đứa cháu ngoại mà ông chưa từng thấy bao giờ. Bí thư nhỏ giọng nhắc thời gian, Thương Thời Nghị lấy từ túi áo ra một phong bì đưa cho Khương Chi Chi. Chuyện gia đình, giao lại cho con. Không đợi Khương Chi Chi từ chối, ông đã sải bước theo bí thư rời đi. Bước chân dứt khoát, mạnh mẽ, như thể đang tiến ra chiến trường vậy. Khương Chi Chi cầm chặt phong bì dày cộm trong tay, thở dài, biết rằng bên trong chắc chắn là tiền. Cô ngồi xuống chỗ mà Thương Thời Nghị vừa ngồi. Bằng bản năng nghề nghiệp, cô nhớ lại sự bất thường của Chu Tiểu Xuyên. Giờ nghĩ kỹ lại, Thương Thời Nghị rời đi gấp gáp như vậy, có lẽ ông đang nhận lệnh trong tình huống khẩn cấp. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy, Điền Nam chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, gần đây tin tức phát thanh cũng ít đi, dường như đang chuẩn bị cho một biến động lớn. Hạt dẻ rang đường cô siết chặt nắm tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên những hình ảnh trong giấc mơ, không sao xua tan được. Hai cô y tá trẻ đi ngang qua, khẽ thì thầm với nhau. Cô đã đăng ký chưa? Chưa, bệnh viện nói con một trong gia đình không được đăng ký. Nhà tôi chỉ có một mình tôi, dù muốn đi cũng không được. Ừ, bệnh viện khuyến khích bác sĩ trẻ tham gia. Tôi thấy có không ít người đăng ký đấy. Khương Chi Chi bỗng bừng tỉnh, đứng dậy hỏi. Hai cô nói đăng ký là đăng ký gì? Hai cô y tá thấy cô không biết cũng không lấy làm lạ. Là đăng ký ra tiền tuyến. Chắc bệnh viện không thông báo cho chị. Vì biết chị có hai con nhỏ, chắc chắn sẽ không để chị đi. Cô y tá còn lại gật đầu. Đúng vậy. Bác sĩ Khương, chắc chắn bệnh viện sẽ không để chị tham gia đâu. Hơn nữa, không chỉ bệnh viện chúng ta, mà nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh cũng đang điều động bác sĩ để lập đội ngũ y tế qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến trong đầu Khương Chi Chi, không biết là do thiếu ngủ hay vì lý do khác, khiến cô thậm chí không nghe rõ lời cuối cùng của hai cô y tá. Cô đưa tay day huyệt thái dương, cố xua đi cơn đau. Rồi khẽ vẫy tay với họ. Cảm ơn hai cô, còn chưa nói hết câu, trước mắt bỗng tối sầm lại, cơ thể cô mềm nhũn, rồi ngã xuống. Cách chương.